Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, treo lên đánh. Tăng thêm: Thình thịch tương đương. Đang ở Uchiha Itachi trong lòng đối với cái này chủng đột biến cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Vô Thương hai chân đặng đáp, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bạo phát, nham thạch đúc thành lôi đài nứt toác ra một đại cái hố to. Mà cả người hắn cũng là lấy siêu việt cực hạn tốc độ, lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, giống như kiểu thuấn di xuất hiện tại Uchiha Itachi trước mặt. Không được, Uchiha Itachi ở cũng bảo trì không được bình tĩnh, trong lòng nhất thời hoảng hốt, cho dù là có tam câu ngọc Sharingan động thái thị giác. Hắn rõ ràng đều là không cách nào thấy rõ Vô Thương tốc độ, chỉ có thể nhìn được mơ hồ tàn ảnh. Uống, Vô Thương trong miệng phát sinh gầm nhẹ, tay phải nắm tay, có thể chứng kiến quyền cùng cánh tay nổi gân xanh, mang theo đáng sợ gào thét, trong thời gian ngắn một quyền đánh ra. Ghê tởm, Uchiha Itachi trong lòng căng thẳng. Sharingan nhìn chòng chọc vào oanh kích mà đến nắm tay, ở hết sức nguy hiểm tình huống. Hắn tam câu ngọc Sharingan hầu như dường như trong chóng điên cuồng xoay tròn. Miễn cưỡng thấy rõ Vô Thương động tác, lập mã chiều lấy một bên né tránh. Chân chính thế ngàn cân treo sợi tóc, ở Uchiha Itachi liều mạng né tránh chi, Vô Thương nắm đấm lấy mảy may khoảng cách cách cùng hắn gặp thoáng qua. Thậm chí Vô Thương quyền mang theo quyền phong làm cho Uchiha Itachi người y phục đều là bay phất phới, phảng phất bị cuồng phong thổi qua vậy. Bất quá đây hết thảy cũng không có làm cho Uchiha Itachi lưu ý. Ở tránh thoát trong nháy mắt, Uchiha Itachi không dám chút nào có chút lưỡng lự. Thân hình không ngừng, trực tiếp nhanh chóng hướng về hướng một bên. Thần tốc cùng Vô Thương kéo ra khoảng cách. Hừ, công kích bị Uchiha Itachi né tránh. Vô Thương chân phải nặng nề đạp ở lôi đài, mạnh mẽ dừng lại thân hình của mình. Bất quá lực lượng cuồng bạo cũng sẽ chết đem chân lôi đài đồng dạng là bị dẫm ra một cái hố sâu. Sharingan động thái thị giác ấy ư? Ta ngược lại muốn nhìn một chút là của ngươi Sharingan lợi hại, vẫn là tốc độ của ta nhanh hơn. Thân hình ngừng, Vô Thương phơi bày hai mắt màu trắng nhìn về phía Uchiha Itachi. Cười lạnh một tiếng, cũng là tương đương xong quyền lần thứ hai nắm chặt. Đệ tứ môn, Thương môn mở. Vô Thương gầm nhẹ một tiếng, thân thể rung động, nguyên bản tóe ra hiện tại năng lượng màu xanh lục bỗng nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Giống như khí lưu từ Vô Thương chân phun trào dựng lên. Một cổ cuồng bạo chakra cùng lực lượng từ trong cơ thể giác tỉnh xuất hiện. Vô Thương cái trán gân xanh không ngừng bạo khởi, thần tình biến được dữ tợn. Không được, Vô Thương cư nhiên mở ra thương môn. Ở đài, không biết khi nào đã đem Sharingan lộ ra Kakashi sắc mặt đại biến. Thương môn, bát môn độn giáp đệ tứ môn. Này trạng thái cũng là chân chính ý nghĩa tiến nhập bát môn độn giáp khu vực nguy hiểm. Ngoại trừ lực lượng bạo tăng bên ngoài, đã bắt đầu dính đến sinh mạng nguy hiểm. Kakashi cùng Mai Gai là bạn tốt, ở từ Konoha phát sinh đi trước quỷ đăng thành không lâu. Hắn từ Gai trong miệng đã biết Gai đem bát môn độn giáp phương pháp tu luyện giao cho Vô Thương. Thế nhưng Kakashi không ngờ rằng, đối mặt với khó có thể tu luyện bát môn độn giáp, Vô Thương cư nhiên trong thời gian thật ngắn thì đã học xong. Quan trọng hơn là hiện tại cư nhiên mở ra đệ tứ môn. Đang kinh hãi Vô Thương thiên phú đồng thời, đều là tu luyện qua bát môn độn giáp, Kakashi tự nhiên biết mở ra đệ tứ môn thương môn sau sản xuất sinh tác dụng phụ so với trước tam môn hoàn toàn là cách biệt một trời. Nếu như nói mở ra trước tam môn chỉ là sẽ để cho thân thể xuất hiện tổn thương, như vậy đệ tứ môn thương môn bắt đầu chính là gặp phải nguy hiểm tánh mạng. Ở bên kia, Mitokado Homura trong lòng cũng là kinh hãi. Thân là Konoha trưởng lão hắn, tự nhiên biết bát môn độn giáp tính nguy hiểm. Hắn không ngờ rằng Vô Thương cư nhiên sẽ biết bát môn độn giáp, càng thêm không nghĩ đánh là lúc này biết lái khải thương môn. Oanh tương đương, đang ở trong lòng hai người kinh hãi đồng thời, Vô Thương đã một cước đặng đạp ở tại lôi đài. Nếu như nói mở ra sinh môn thời điểm, vô thương số lượng cùng tốc độ là cuồng bạo nói. Như vậy hiện tại mở ra thương môn, hắn liền giống như là nhân tính bạo long. Toàn bộ lôi đài tại hắn một bước chi đô là xảy ra rung động. Chợt lôi đài nổ ra một vài mét lớn hố sâu. Vô thương phảng phất là thuấn di xuất hiện tại Uchiha Itachi trước người. Không có bất kỳ thời gian phản ứng. Mặc dù là Uchiha Itachi Sharingan tiến hóa đến rồi tam câu ngọc. Thế nhưng cũng chỉ là cảm giác trước mắt lóe lên. Vô thương liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Chợt đập vào trước mắt chính là vô thương cái kia không ngừng phóng đại nắm đấm. Uchiha Itachi thần tình kinh hãi. Vô thương lần này tốc độ so với vừa rồi càng thêm kinh người. Hắn Sharingan đều cũng có chút càng không. Còn như né tránh, Sharingan đều là cùng không. Thân thể thì càng thêm đừng bảo là. Chỉ tới kịp miễn cưỡng đem hai tay gác ở trước người. Oanh tương đương. Vô thương nắm đấm hung mãnh đánh vào Uchiha Itachi giao nhau ở trước người hai cánh tay. Chợt đủ để ung dung nổ nát nham bích lực lượng từ quyền bộc phát ra hiện tại. Chỉ thấy không khí chung quanh đều là tóe ra khí lãng quay vòng. Ân hừ, Uchiha Itachi trong miệng phát sinh rên lên một tiếng. Một đau nhức từ hai cánh tay lan truyền ra. Hắn mặt lộ ra thống khổ. Cả người càng là không bị khống chế. Trực tiếp dường như đạn pháo ngược lại phi nhi ra. Bá tương đương, một quyền đánh bay đối phương. Vô thương có chút giữ tợn gương mặt lộ ra lãnh ý. Không dừng lại chút nào. Thân hình lại biến mất. Hầu như lấy mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ. Trong nháy mắt chi bay ra ngoài Uchiha Itachi. Thình thịch tương đương. Vô thương cư nhiên trực tiếp xuất hiện tại Uchiha Itachi bay ngược phía trước. Sau đó lại là một quyền đưa hắn đánh trở về. Sau đó cho thấy siêu tuyệt tốc độ. Không ngừng qua lại đem Uchiha Itachi coi như là bóng cao su vậy đánh tới đánh lui. Ở lôi đài chỉ nghe được không ngừng truyền ra từng cú đấm thấu thịt quanh tiếng rên. Ở mở ra thương môn chi, Uchiha Itachi quả thực không hề sức phản kháng. Trực tiếp bị vô thương treo lên đánh. Ở lôi đài, bốn đại nhẫn người của thôn đã xem ngây người. Đều là bị vô thương bây giờ hiện ra đáng sợ tốc độ cùng lực lượng cuồng bạo chấn nhiếp. Cái này Konoha ninja tuyệt đối là một cái quái vật. Xa nhẫn thôn một gã tinh anh nhẫn mộc cổ đãng đờ đẫn nhìn lôi đài hầu như chơi ngược Uchiha. Itachi vô thương, trong miệng không tự chủ tự lẩm bẩm. Vô thương bây giờ hiện ra tốc độ không muốn nói là trung nhẫn tầng thứ. Coi như là tinh anh nhẫn đều là chưa chắc có thể làm được. Mà vô thương niên kỷ lại là như vậy tuổi nhỏ. Nhất định chính là phá vỡ tên này xa nhẫn thưởng thức. Chỉ có thể mang theo quái vật xưng hô. Không xong, tiếp tục như vậy đi. Uchiha Itachi sẽ bị giết. Nhìn lôi đài tình trạng, Kakashi trong lòng xuất hiện lo lắng. Tuân thủ hứa hẹn, vé tháng đầy 100, tăng thêm một chương, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.